Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, ngạnh cương. Magneton mất đi năng lực chiến đấu. Ogren chiến thắng, nhưng hạ một mặt, tiếc hận hô. Jasmine đôi mi thanh tú hơi nhíu, móc ra Pokebo thu về Magneton. Tại Giáp Cannon cùng Rock Wrecker đối bính lúc, hào không ngoài suy đoán, Rock Wrecker không có bị đánh tan, đón Giáp Cannon đập bay Magneton, mà Magneton cũng nhờ vào đó hôn mê bất tỉnh. Nói đến thực lực chênh lệch đạt, nếu như đại chiêu đối bính còn có thể liều cái chia 5 năm, vậy thì thật là chê cười. Jasmine cau mày nguyên nhân, tự nhiên là nhìn ra Ogren trên thân khối kia Megastone. Không cần phải nói liền có thể biết, Ikkyo còn không dùng toàn lực đâu. Ikkyo ngược lại là một mực an tĩnh nhìn xem, cũng không có quấy rầy Jasmine. Ikkyo vẫn còn đang suy tư, làm sao để Jasmine mắc câu, lại không lãng phí dược tề. Chỉ là, đối với tán gái thủ đoạn yếu kém Ikkyo tới nói, thật sự là có chút khó khăn a. Ngược lại là Samantha, từ vừa mới bắt đầu vẫn trừng mắt Ikkyo. Samantha tại minh bạch mình tâm ý về sau, cũng không muốn một mực tránh sợ. Coi như về sau hai người không thể cùng một chỗ, hiện tại Samantha cũng không thể nhìn Ikkyo đi tùy tiện câu tam đáp tứ. Bất kể nói thế nào, Samantha đều muốn đứng ra ngăn cản, mặc kệ có thể thành hay không, Samantha đều muốn đi ra ngăn cản. Tóm lại, Samantha là tuyệt đối không muốn nhìn thấy lần trước phát sinh sự tình. Với lại, chớ nói chi là lần này cũng sẽ không đến cái thời gian xuyên qua. Sau đó vứt bỏ, Lily đâu, có chút ngoạn vị nhìn xem Samantha, nhìn xem Ikkyo, dường như cảm thấy dạng này chơi rất vui a. Trước kia một mực không có người đứng ra ngăn cản Ikkyo, cũng không người nào dám đi ra ngăn cản Ikkyo, chỉ có Samantha đứng ra, đối Lily tới nói. Dạng này cảm giác có chút mới mẻ. Cũng muốn biết Ikkyo lấy không ghét dạng này. Bởi vì Ikkyo đến bây giờ cũng không có cái gì minh xác biểu thị, nhìn cũng không ghét dáng vẻ. Cho nên Lily còn muốn lại quan sát một cái. Hô, hô. Jasmine hít sâu mấy lần, điều chỉnh hạ trạng thái, mới ném ra Pokebo. Giống Steelix cúi đầu nhìn chăm chú Ogren, nhìn, thần sắc ở giữa cũng có chút ngưng trọng. Hệ thống, quét hình, Steelix, thực lực 59 cấp, tiềm lực màu bạc. Ikkyo ngược lại là đối Steelix tư liệu có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại có thiên vương cấp tiềm lực, với lại thực lực đã đạt tới 5 tinh đỉnh phong. Còn có liền là cái kia Steelix trên thân, cũng có được Megastone. Bất quá, loại này trọng lượng cấp đối chiến, đối Ogren tới nói, vậy thì thật là cầu còn không được a. Tốt nhất nhiều đến mấy lần mới có thể để Ogren tốt hơn mà tăng lên. Thực lực của ngươi rất mạnh, cho nên ta sẽ không lưu thủ. Jasmine nhìn xem Ikkyo, lạnh nhạt nói xong, ha ha, cứ tới a. Ikkyo một bên nhếch miệng cười, một bên móc ra Megastone từng đạo quang mang kết nối. Ogren tản mát ra bạch mang, vừa lên đến liền Mega tiến hóa a. Jasmine một bên lầm bầm, một vừa đưa tay gảy ngẩng đầu lên bên trên vật trang sức, triển lộ ra Keystone. Sau đó, Jasmine nắm chặt khối kia Keystone lẩm bẩm nói, cứng rắn, băng lãnh, sắc bén, ta sắt thép chi tâm. Vĩnh viễn không bao giờ dỉ xét, vĩnh không buông bỏ. Steelix, đáp lại ta sắt thép chi tâm đi. Megastone tràn ra mấy đạo quang mang liên tiếp đến cùng một chỗ. Ikkyo thì là khóe miệng giật một cái, bởi vì Ikkyo nghe được Jasmine thì thào âm thanh, làm thế nào cũng không nghĩ tới cái này Jasmine thế mà cũng có chút tự kỷ. Mega Ogren lần nữa đối mặt, nhưng hạ mà Jasmine quay đầu đối nhưng Hạ hô câu. Ấy, nghe được Jasmine tiếng la, nhưng Hạ vội vàng giật mình tỉnh lại. Hai mắt sáng lên vung cờ hô, như vậy, tranh tài, bắt đầu. Tại nhưng Hạ tiếng nói vừa ra thời khắc, Jasmine liền phất tay hô to, bão cát. Giống, theo Mega Stilix một tiếng gầm rú, toàn bộ sân bãi đều bị cát bụi bao trùm, che đậy không ít tầm mắt. Đầu sát, mặc dù nhìn không thấy, nhưng Ikkyo vẫn là hô lên. Giống, bành tương đương bành lấy Ikkyo thị giác, cũng là có thể thấy được. Bão cát bên trong một bóng người nện bước bước chân nặng nề hướng phía trước phóng đi. Đối với bão cát, Ikkyo cũng không có quá nhiều biện pháp. Ergren có thể học kỹ năng nhiều lắm, mà đoạn thời gian kia cố nhiên một mực tại học. Cố nhiên học xong rất nhiều kỹ năng, nhưng là xe đầu Sky nhưng một cái đều không có học được. Đương nhiên, bão cát đối với Ergren là không có gì ảnh hưởng. Nhưng mà, Mega Stilix đặc tính thế nhưng là Senfos A. Dạng này liền để độ khó lớn hơn điểm A. Jasmine cũng đồng dạng bị che lại tầm mắt, nhưng là như cũ hô lên âm thanh, Iron Tail. Keng oanh đầu tiên là cái kia kim loại tiếng va chạm truyền ra. Sau đó lại truyền ra một đạo oanh minh, chỉ bất quá bởi vì tầm mắt bị che đậy, chỉ có thể nhìn thấy hai thân ảnh kề đến cùng một chỗ. Mà ở đây bên trong tình huống là Mega Ergren vì nguyên điểm, từng tầng nứt ra. Jasmine nghe giữa sân truyền ra tiếng kim loại, trên mặt dần dần hiện ra mỉm cười. Lấy Ikkyo cùng Jasmine kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không bị một điểm bão cát làm khó. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng cũng có thể đại khái đoán được trong sân cục diện. Chớ nói chi là Jasmine đối Steel thuộc tính mẫn cảm, cái kia một điểm tiếng kim loại đủ để đánh giá ra rất nhiều chuyện đến. Kim loại nặng đặc tính mà. Jasmine nhắm mắt nhẹ giọng lầm bầm, sau đó mở mắt hô lớn, Stilix. Lần nữa Iron Tail, kim loại bạo tạc. Ikkyo đi theo vội vàng hô to. Kèn bão cát bên trong lần nữa truyền ra một đạo kim loại tiếng va chạm. Oanh, đột nhiên một đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Mega Stilix thân ảnh trên mặt mỉm cười vẫn chưa biến mất, bất quá lại nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cái đứa bé kia sắt thép cũng phi thường cứng rắn a. Đối với Jasmine tới nói, sắt thép ở giữa va chạm chính là nàng mong đợi nhất triển khai a. Chỉ là duy chỉ có Ikkyo người này để Jasmine rất là không thích. Nhìn xem Mega Stilix sau khi đứng dậy, A17 mật lần nữa hô, Stilix, tiếp tục Iron Tail. Ikkyo cũng nghe đến Jasmine tiếng la, lông mày lại sâu sâu nhíu lại. Vừa rồi cái kia kim loại bạo tạc, nhìn đối Stilix tạo thành tổn thương cũng không lớn. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, cũng là kim loại bạo tạc hiệu quả là đem cuối cùng nhận chiêu thức tổn thương, lấy 15 lần trở lại còn trở về. Mà Ergren phòng ngự liền không cần nhiều lời, bị thương tổn chắc chắn sẽ không rất nhiều. Mà cái kia Stilix phòng ngự cũng không yếu a. Cứ như vậy một lần, kim loại bạo tạc tạo thành tổn thương thật đúng là không cao. Nói như vậy, hai phòng ngự biến thái tại cái này liều mạng, thật sự là phiền phức. Xem ra muốn cứng rắn giang tiêu hao. Ikkyo nhíu mày lầm bầm, lần nữa hô lên âm thanh, Ergren, đầu sắt đính trụ. Sau đó, bão cát bên trong liền không ngừng mà truyền ra từng đạo kim loại va chạm thanh âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.